Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804: Ta muốn giết ngươi. Chương 803: Ta muốn giết ngươi. Nghe được Lật Mẫn sư tỷ muốn lưu Hạ Giang Hạo, trong lòng có chút thở dài. Bản ý của hắn là một người lưu tại nơi này, không ảnh hưởng những người kia hành động. Dạng này bọn hắn liền cần một cái mới lĩnh đội. Bốn người một đội không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hiện tại chia làm hai cái cùng ba cái. Như vậy ba người một đội một phương cũng không tốt làm quá phận. Mới lĩnh đội không thể xuất hiện. Ngược lại là có thể thử một chút. Vệ Chí Tường gật đầu nói. Vậy chúng ta ba cái đi xuống xem một chút. Các ngươi ở chỗ này đào quáng đi. Băng Nguyệt Cốc Lưu Tâm mang theo một chút oán khí. Tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới còn có người lại ở chỗ này đào quáng. Đơn giản không hiểu thấu. Xác định đào quáng vị trí về sau, ba người liền thuận thác nước mà xuống. Đi thăm dò cấp độ càng sâu đồ vật. Trống trải trên bình đài. Cũng chỉ có Giang Hạo cùng Thiên Hoan các Lật Mẫn. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Lông mày cau lại. Đối phương tu vi kim đan. Lại tựa hồ cùng hắn có oán. Rất có thể sẽ đột nhiên xuất thủ. Dạng này người phiền toái nhất. Sư đệ dự định làm sao đáo? Lật Mẫn đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo xuất ra cái cuốc, đi vào trước vách đá, đơn giản cảm giác xuống, nhẹ nhàng một chưởng liền đánh ra sơn động. Sau đó đi vào dùng cái cuốc đào tảng đá. Nơi này hòn đá kiên cố phi thường, nếu như tiếp tục oanh mở sẽ cho người hoài nghi. Chỉ có thể dùng cái cuốc một chút xíu đào mở. Hắn cũng không xác định nơi này là có phải có khoáng thạch. Nhưng là đến đều tới. Tóm lại muốn tìm cái địa phương đào quáng. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là. Bản thân đào quáng thời điểm. Lật Mẫn rõ ràng cũng đang dùng pháp bảo đào. Dạng này bản không có gì. Nhưng Giang Hạo lại có thể ngẫu nhiên cảm giác được ác ý. Để hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Vị này có thể muốn động thủ đối phó hắn. Hồi lâu sau, Giang Hạo ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Cố ý cho đối phương cơ hội xuất thủ. Mà lúc này, hắn có thể rõ ràng phát giác được. Lật Mẫn nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí kích hoạt lên trong tay pháp bảo. Giang Hạo y nguyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không phóng thích bất kỳ khí tức gì. Liền chờ đối phương xuất thủ. Nhưng mà, chờ hồi lâu đối phương cũng không có làm cái gì. Mà là quay đầu lại tiếp tục đào quáng. Giang Hạo có chút kỳ quái nhìn sang. Chỉ thấy có chút cồng kềnh Lật Mẫn sư tỷ vùi đầu đào quáng. Trầm mặc một lát, hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, hắn tiếp tục đào quáng. Lần này nghỉ ngơi Lật Mẫn sư tỷ. Nàng cúi đầu trong lúc nhất thời không biết đang tự hỏi cái gì. Chờ Giang Hạo đào một hồi lâu, nàng mới đột nhiên mở miệng. Sư đệ còn nhớ rõ Vân Nhược sư muội sao? Đột nhiên cha hỏi, để Giang Hạo buông xuống trong tay cái cuốc. Nói, nhớ kỹ, Vân Nhược sư tỷ là hắn các loại phiền phức bắt đầu. Bởi vì một cái Vân Nhược, mình bị rất nhiều người để mắt tới. Càng bị đưa lên chấp pháp đường danh sách, không thể tùy ý ra ngoài. Chụp tới tài nguyên tu luyện, còn bị Thiên Hoan các rất nhiều người cừu thị. Vị các chủ kia đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, phảng phất chỉ cần sơ ý một chút, bản thân liền sẽ chết tại Thiên Hoan Các, liền giống với ma quật một nhóm. Nếu như không phải mình tăng lên nhanh, sớm đã bị giết. Mười mấy năm trôi qua, chuyện này y nguyên còn không có đi qua, Lạc Hà Tông người còn không có triệt để buông xuống, mà Thiên Hoan các chủ càng là không có khả năng buông xuống. Hắn tấn thăng con đường bị đánh gãy. Làm sao lại thả xuống được? Vân Nhược sư tỷ mặc dù không có mang đến cho hắn tính thực chất tổn thương, lại gián tiếp ảnh hưởng tới hắn cả đời. Sư đệ giết nàng, có hối hận qua sao? Lật Mẫn hỏi, Giang Hạo không có trả lời vấn đề này. Lật Mẫn tựa hồ cũng không có trông cậy vào đạt được đáp án. Chỉ là tự mình nói, bởi vì Vân Nhược sư muội chết, rất nhiều người sinh hoạt đều xuất hiện cải biến. Nhất là chúng ta nhất mạch. Sư tỷ muốn nói điều gì? Giang Hạo hỏi. Hắn không rõ vị sư tỷ này đến cùng muốn làm gì. Ta tuổi nhỏ lúc bị sư phụ mang tới núi, Hắn rất coi trọng ta, giống như cũng rất cần ta. Lật Mẫn thấp giọng nói, sư phụ đối với ta rất tốt, từ nhỏ ta liền không có gặp được tốt như vậy người. Có thể là ta 16 tuổi năm đó thân thể xuất hiện biến hóa. Sư phụ xem ta ánh mắt không còn vậy cái kia loại chờ mong. Có chỉ là thất vọng cùng ghét bỏ. Giang Hạo Đê Mi, Mị Cốt, Thiên Hoan các chủ nhìn ra cái này. Mà hắn tấn thăng cần chính là loại vật này. Có thể là Mị Cốt không cách nào bình thường phát triển. Với hắn mà nói cũng sẽ không có tác dụng. Sư phụ không còn quan tâm ta. Cũng không còn gặp ta. Lật Mẫn nghiêm túc nói. Nhưng ta không đồng dạng. Ta thấy qua quang minh. Cũng chờ mong quang minh. Ta có lẽ chỉ là sư phụ rất nhiều đệ tử trong đó một vị. Nhưng sư phụ là ta hết thảy. Người giết Vân Nhược sư tỷ. Sư phụ tức giận. Ta cũng hận ngươi. Là ngươi hủy sư phụ hết thảy. Lật Mẫn nhìn chằm chằm Giang Hạo. Nói. Ta muốn giết ngươi. Vậy sư tỷ vì cái gì không động thủ đâu? Giang Hạo hỏi. Lật Mẫn đê mi. Trầm tư hồi lâu nói. Ta kim đan trung kỳ lúc. Người trúc cơ sơ kỳ. Nhanh 20 năm. Ta còn là kim đan trung kỳ. Mà ngươi đã theo trúc cơ sơ kỳ nhảy lên đi tới kim đan trung kỳ. Tốc độ như vậy. Dạng này tài năng. Mặc kệ là nguyện huyết đạo hay là cái khác. Đều tuyệt không phải ta loại này hạng người bình thường có thể so đo. Một khi động thủ. Liền sẽ không là đối thủ của ngươi. Ta còn không muốn chết. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai vị sư tỷ này không động thủ là bởi vì cái này. Trầm mặc một chút thời gian. Hắn hỏi. Người biết các chủ vì cái gì coi trọng ngươi sao? Biết. Bởi vì ta có Mị Cốt. Nhưng thân thể ta cũng không thích ứng Mị Cốt. Sư phụ tấn thăng cần một cái Mị Cốt đại thành người. Dùng cho tấn thăng. Ta coi là người này sẽ là ta. Về sau mới biết được Vân Nhược sư muội mới là người này. Lật Mẫn cười một tiếng nói, ta muốn vì sư phụ làm chút gì, lại phát hiện cái gì đều không làm được. Kỳ thật Vân Nhược sư muội thời điểm chết, ta nội tâm là có chút cao hứng, giống như là nàng cướp đi sư phụ của ta. Hiện tại nàng rốt cục chết rồi. Giang Hạo cau mày, không thể nào hiểu được trước mắt tại người ý nghĩ. Có thể là mỗi người đều có bản thân cách sống. Hắn không cách nào đi đánh giá cái gì. Chỉ là không rõ đối phương tại sao muốn nói với chính mình nhiều như vậy. Có thể là sư phụ hay là không muốn nhìn nhiều ta một chút. Lật Mẫn quay đầu nhìn Giang Hạo. Hắn còn mỗi ngày lộ ra ưu sầu khuôn mặt. Đều là ngươi sai. Thoại âm rơi xuống loại kiêu oán hận lại bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng vừa bất đắc dĩ cúi đầu. Sư đệ muốn giết ta chấm dứt hậu hoạn a. Lật Mẫn đột nhiên hỏi. Giang Hạo kỳ thật nghĩ tới, nhưng là lại nghĩ đến một loại khác biện pháp, một loại vẹn toàn đôi bên biện pháp. Oanh, tại Giang Hạo suy nghĩ lúc, nơi xa dòng sông đột nhiên phun trào, ngay sau đó có người từ phía dưới lui ra, là một vị áo lam tiên tử. Giang Hạo nhìn qua nàng, phát hiện là trước kia nguyên thần sơ kỳ một đội tiên tử. Cứu ta, nàng tại nhìn thấy Giang Hạo hai người lúc lớn tiếng kêu cứu. Mà ở sau lưng nàng có một cái to lớn nhánh cây. Chính truy kích mà tới. Cứu ta. Ta nguyện ý thanh toán tất cả linh thạch. Nàng thanh âm lần nữa truyền đến. Giang Hạo động. Nhánh cây không có mạnh như vậy. Mà lại đầu nguồn cách nơi này hẳn là cực xa. Chỉ cần nhận mãnh liệt công kích. Liền có thể sẽ rút về. Thiên đao thức thứ nhất. Trảm nguyệt. Oanh. Nguyệt quang hiện lên. Nhánh cây bị đánh lui. Quả nhiên như Giang Hạo nghĩ như vậy, nhánh cây bắt đầu rụt về lại. Sư tỷ không có sao chứ? Hắn đứng tại áo lam tiên tử trước mặt nói khẽ, thất thần làm cái gì? Còn không mau dìu ta lên đến. Áo lam tiên tử nhìn qua Giang Hạo nổi giận nói, ngươi còn muốn hay không linh thạch? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.